Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 101 Cái này không khoa học, góc truyện audio.com. Cô cẩn thận liếc mắt nhìn Liên Tĩnh Bạch lúc anh đang trong giấc mơ hình như ngủ cũng không được yên ổn, anh khí 10 phần lông mày hơi nhíu lên, trên mặt có một loại khó có thể hình dung thống khổ và khó chịu, còn có một tia chưa thỏa mãn dục vọng khẩn cầu cùng đau khổ. Mịch Nhi thở phào một cái, cũng may, anh chưa có tình, không có phát hiện cô len lén làm chuyện này là tốt rồi. Nhưng không chờ Mịch Nhi yên tâm một giây, cô vừa cúi đầu, cảnh tượng trước mắt khiến cô lại ngây người. Chỗ bụng dưới Liên Tĩnh Bạch dâng trào cứng ngắc ở tay cô trong khoảng thời gian này, lại tự nhiên đi lên, tuân theo bản năng cơ thể hành động, nó ma sát khuấy động cùng với tay cô. Mịch Nhi vội vàng rút tay ra, nhưng trong lúc hốt hoảng, ngón tay đeo bao tay không để ý đâm vào đỉnh đến ngẩng lên cao, nó lại giống như đã tích lũy quá nhiều uy lực, ở nơi này đâm xuống một cái, liền run rẩy phun trào một ít chất lỏng ra. Đây là tình trạng gì, nó là vật nhạy cảm như vậy, lại bị cô tùy tiện đâm mấy cái sẽ phải. Ói, sao, không phải nói nơi đó của đàn ông muốn dùng sức triệt mới có thể thoải mái, cô vẫn rất cẩn thận không có làm như vậy. Chất lỏng ở đỉnh càng chảy càng nhiều, mạch máu của trụ cũng nhảy lên lợi hại, tất cả đều biểu thị một dấu hiệu, nó muốn ói ra giống loài của mình để đời sau tiếp diễn, muốn phun trào ra tinh hoa nóng bỏng nhất. Ô, em không chơi. Mịch Nhi nhìn cũng không dám nhìn một cái, không có can đảm lập tức lựa chọn buông tha. Cô vội vội vàng vàng xách quần lót và áo ngủ Liên Tĩnh Bạch tới, nhét nó trở về, nếu như nó muốn bộc phát cũng bộc phát ở chỗ cô không xem được đi. Đít đần lơ kỳ đần, thật may là, nó trở về chỗ mình bình thường ở lại, hình như là bởi vì không có kích thích liền từ từ mềm nhũn co rút trở lại. Mắt thấy giống như quá trình một loại transformer thần kỳ biến to biến nhỏ, Mịch Nhi lại bị bệnh nghề nghiệp cảm khái một câu, cơ thể của đàn ông thật là kỳ lạ, thật là đáng thăm dò. Nhưng Mịch Nhi cũng không dám lấy nó ra, cô vội vàng dọn dẹp dụng cụ thí nghiệm và hiện trường thí nghiệm, ghi chép các số liệu in ra từ dụng cụ xuống, sau đó căn cứ vào số liệu và kiến thức tỉ mỉ nghiên cứu rồi suy đoán. Vừa nhìn số liệu và kết quả khảo nghiệm vừa đọc nhanh như gió, Mịch Nhi cúi đầu rất nghiêm túc làm các loại chẩn đoán kiểm tra, cô xem hồi lâu, kết hợp kiến thức trong sách và hiện trạng thực tế lại, điều này không thể nghi ngờ sâu hơn với lý giải kiến thức của cô, khiến cô có lợi rất sâu sắc. Rốt cuộc cô nhìn thấy số liệu kiểm tra sau cùng nhất, toàn bộ dụng cụ kiểm tra tự động hóa đo lường tỉ mỉ kích thước và độ thô của nó, Mịch Nhi vừa nhìn thấy con số cụ thể, liền chấn động kinh hồn sâu sắc. Cô dĩ nhiên biết mắt mình nhìn thấy vật đó thật sự rất hùng vĩ, rất khổng lồ, nhưng ghi chép xuống cái con số cụ thể không khoa học này được không? Khách chương.